Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 618, có đau cũng để anh chịu. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi ngẩng người nhìn loạt động tác lưu loát uyển chuyển của Mạc Đình Kiên, cả người đều sững sờ. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào anh một lát, rồi mới vươn tay lên lấy điếu thuốc trên tay anh xuống, thấp giọng nói, anh đừng có làm loạn. Anh để mặc cho Hạ Diệp Chi rút điếu thuốc từ trên hai ngón tay của anh, rồi nhìn cô quay người lại dập điếu thuốc, từ đầu tới cuối anh cũng không có mở miệng nói tiếng nào. Hạ Diệp Chi hít vào một hơi, sau đó quay người lại nói với Mạc Đình Kiên. Em rất nghiêm túc đó Mạc Đình Kiên, anh suy nghĩ một chút được không? Mạc Đình Kiên vẫn không nói gì, nhấc chân bước ra ngoài. Hạ Diệp Chi vốn muốn đi tìm Thẩm Lệ, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên để càng ít người biết càng tốt, nên quyết định không đi nữa. Lúc nãy ở buổi yến hội, mọi người đều không ăn gì cả. Nên lúc gần 11 giờ, người làm đã chuẩn bị một bữa ăn khuya. Thời Dũng lên gọi Hạ Diệp Chi xuống ăn khuya. Lúc Hạ Diệp Chi xuống dưới, những người khác đều đã an tọa trên bàn ăn. Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nhìn qua nhìn lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Mạc Đình Kiên. Cô vừa ngồi xuống, liền cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình. Mạc Đình Kiên cầm đũa lên, không mạnh không nhẹ gõ lên miệng chén một cái, những người khác đều hiểu ý ngầm của Mạc Đình Kiên nên đều rời ánh mắt đi nơi khác cúi đầu bắt đầu dùng cơm. Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn cảm thấy ánh mắt của họ đôi lúc vẫn dán lên người mình. Từ khi cô ngồi xuống bàn, cho đến lúc ăn xong cơm, cô không hề mở miệng nói tiếng nào, cũng không có nhìn người khác. Mạc Đình Kiên cũng y như vậy. Ăn xong cơm, những người khác đều rời khỏi phòng ăn. Phòng ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Khi nào thì anh sẽ để em đi? Hạ Diệp Chi ngồi trước bàn ăn, quay đầu qua nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên cũng quay qua nhìn cô. Hạ Diệp Chi, anh nói lại lần cuối cùng, đừng bao giờ hy vọng anh sẽ đồng ý. Hạ Diệp Chi thu hồi tầm mắt không nói gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Diệp Chi vừa thức dậy thì liền bị Mạc Đình Kiên lôi lên xe. Điểm đến là sân bay. Tối hôm qua Mạc Đình Kiên đã nói hôm nay sẽ lên máy bay về thành phố Hà Dương. Mạc Đình Kiên nói được làm được, không có gạt cô. Lúc mới tới nước M, chỉ có hai người Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên. Bây giờ bọn họ về, là một đám người cùng về. Có điều Thẩm Lệ bây giờ đã là người trong giới giải trí, vì để tránh những phiền phức không cần thiết nên không đi chung máy bay với họ. Soát vé, kiểm tra an ninh. Tất cả đều rất thuận lợi, cho đến khi đăng ký. Bọn họ gặp Lưu Chiến Hằng ở khoang hạng nhất. Anh Mạc trùng hợp vậy. Ly đi theo phía sau Lưu Chiến Hằng, hai người một trước một sau chặn ở lối đi. Mà Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cũng là người trước người sau đứng ở lối đi. Mạc Đình Kiên chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn Lưu Chiến Hằng một cái, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Diệp Chi. Nhưng Hạ Diệp Chi không có nhìn Mạc Đình Kiên, chỉ gật đầu với Lưu Chiến Hằng. Một giây sau, Mạc Đình Kiên liền kéo Hạ Diệp Chi đi vô nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, Mạc Đình Kiên đóng cửa, rầm một cái, sau đó để Hạ Diệp Chi lên cửa. Hạ Diệp Chi, Mạc Đình Kiên như là đang nghiến răng thốt ra từng chữ. Hạ Diệp Chi thậm chí còn nghĩ, một giây sau thôi anh sẽ ra tay đánh cô mất. Nhà vệ sinh rất nhỏ hẹp, cả người Hạ Diệp Chi dường như là đang bị hơi thở của Mạc Đình Kiên bao quanh. Góc truyện audio.com. Áp lực mạnh mẽ khiến cô không thể tự chủ mà toát mồ hôi hột. Mạc Đình Kiên mà điên lên, cô cũng không dám chắc anh sẽ làm ra chuyện gì. Cô sợ nếu cô mở miệng nói gì đó, sẽ chọc Mạc Đình Kiên tức thêm nữa, nên cô dứt khoát không nói gì cả. Ai mà ngờ, nhìn thấy bộ dạng rũ mắt nhìn xuống và không nói gì của cô lại càng châm thêm lửa giận của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên hít vào một cái thật sâu, cố gắng kiềm chế tức giận, nói. Hạ Diệp Chi, em thật sự nghĩ anh rất có nhẫn nại hả? Ngay lập tức Hạ Diệp Chi liền đưa ra câu trả lời chắc chắn. Không có, sắc mặt Mạc Đình Kiên u ám, anh vươn tay nắm chặt cằm của Hạ Diệp Chi. Khi nào thì em mới học được cách ngoan ngoãn hơn hả? Càng không cho em làm, em lại càng muốn làm. Anh không cho em mạo hiểm, em lại nói hành trình của chúng ta cho Lưu Chiến Hằng biết. Không sai, là em nói với anh ta, nói hôm nay các người phải về thành phố Hà Dương. Mạc Đình Kiên cũng biết hết rồi, nên cô cũng đành thẳng thắn với anh. Đích thực là do cô nói với Lưu Chiến Hằng, nói hôm nay Mạc Đình Kiên bọn họ sẽ về thành phố Hà Dương, cho nên Lưu Chiến Hằng mới xuất hiện trên chuyến bay này. Mạc Đình Kiên tức giận cực độ, anh cười lên một tiếng. Hạ Diệp Chi rụt cổ lại, cô cảm thấy Mạc Đình Kiên như vậy càng đáng sợ hơn. Anh tức giận. Nhưng anh có thể làm gì được Hạ Diệp Chi chứ? Mạc Đình Kiên cắn chặt răng, anh hận anh không thể chỉnh đốn Hạ Diệp Chi một trận, anh chỉ có thể cắn một cái lên môi cô để trả đũa thôi.